Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 273, một mạch tam thanh. Đại chiến lão tử, ầm ầm, hai người công kích chạm vào nhau, cảm giác trời long đất lở truyền đến, may mắn hai bên sợ hãi nghiệp lực quá lớn, đều có áp chế chính mình lực lượng, hỗn nguyên cảnh giới các cường giả. Có thể rất hoàn mỹ khống chế chính mình lực lượng, không cho một tơ một hào toát ra đi. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười, nói, đạo hữu còn có thủ đoạn gì nữa? Toàn diện đều xuất ra đi. Thái Thanh đạo nhân gặp sau cũng không kinh ngạc. Hắn trong lòng rõ ràng, luận đến công kích mình không sánh bằng người ta. Nếu không phải là có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp hộ thể, vừa rồi đều có chút nguy hiểm. Trầm ngâm nói, như thế, lão đạo liền không khách khí. Đạo sinh nhất, cả đời hóa hai, hai sinh hóa ba, tam sinh hóa vạn vật, âm ôm dương, sinh thiên địa vạn vật, sinh tiên Phật, sinh thánh, sinh hiền, dù lấy từ nói mà sinh, sinh sinh hóa hóa, vô cực vô tận chi diệu quá thay. Thoại âm rơi xuống, tại Thái Thanh đạo nhân Khánh Vân phía trên, bay ra ba cái đạo nhân, bần đạo Thái Thanh. Nói, đó là cái cùng lão tử dài địa tương giống nhân đạo. Sau có ca mây hỗn nguyên sơ phán nói làm đầu. Thường có thường không được từ nhưng. Tử khí đông lai ba vạn dặm. Văn kiện quan ngày sinh năm ngàn năm. Bần đạo Ngọc Thanh. Đó là cái cùng nguyên thủy thiên tôn dáng dấp tương tự đạo nhân. Sau có ca mây 327 văn kiện quan sơ xuất đến Côn Lôn. Nhất thống hoa di thuộc đạo môn. Ta thể bản cùng thiên địa lão, cần nhị núi ngược lại tính còn tôn, bần đạo Thượng Thanh, đó là cái cùng thông thiên giáo chủ dáng dấp tương tự đạo nhân. Sau có ca mây hỗn độn xưa nay không kế năm, hồng mông mổ chỗ ta cư trước, ba thấu thiên địa huyền hoàng lý, mặc ta bàng cửa nhìn mắt mặc, này diệu pháp chính là nhất khí hóa tam thanh, diệu pháp khẩu quyết một mạch tam thanh thế càng kỳ, trong bầu diệu pháp sâu cần nhị. Rời đến một cây còn sinh ta, vận chuyển phân thân chớ sóng nghi, lão tử tu được khí phân thân, một thể huyền công các dương danh, cùng bái hồng quân tu đạo đức, nguyên là nhất khí hóa tam thanh, phương pháp này nguyên lý là, tam nguyên biến sinh ba khí, lại hóa sinh ba vị thanh khí, này ba vị thanh khí tự nhiên tức là ba khí biến thành hoặc vì ba khí chi thể hiện người. Ngộ đạo nhìn lấy lão tử nhất khí hóa tam thanh. Nóng lòng không đợi được cười tủm tỉm nói. Đạo hữu thần thông tuyệt không thể tả. Lại xem ta pháp tướng thiên địa. Dứt lời. Chỉ nghe trận oanh thanh âm ủng ủng truyền đến. BJF ngộ đạo thân thể đang không ngừng biến lớn. Lại hình thành cái trăm vạn trượng kim sắc cự viên. Cái kia bộ lông màu vàng óng dựng đứng. Phảng phất là kim quang lóng lánh nhấp nháy lợi kiếm dạng. Ngoài ra ngộ đạo khẽ quát một tiếng. Ba đầu sáu tay chiến thể bày ra, trầm ngâm nói, đạo hữu tới đi. Thoại âm rơi xuống, hắn kình thiên bàn tay khổng lồ nhô ra, phảng phất là trích tinh ôm tháng dạng, ầm ầm, lão tử đạo nhân nhất khí hóa tam thanh chi thuật. Nhưng ngắn ngủi xuất hiện tam thanh, tương đương với bốn vị thánh nhân vây công ngộ đạo, cái này bốn cái thánh nhân thần thông phép thuật, trên cơ bản là kế thừa vốn có tam thanh. Nhưng về làm một cái người chỉ huy, phối hợp lại ăn ý khăng khít, so với ngày đó hỗn độn đại chiến, còn muốn mạo hiểm, nhưng mà ngộ đạo sớm đã không phải lúc trước cái kia. Chuẩn thiên đạo cấp khác chiến lực hiện ra, cho dù là bốn cái thánh nhân cường giả, tại ngộ đạo trước mặt đều chỉ có bị đánh phần. Trong khoảnh khắc công phu, lão tử liền bị ngộ đạo cho đè xuống đánh, lúc này chư thánh ánh mắt. Toàn bộ đều đặt ở trên thân hai người. Diệt trừ đang xuất thủ thánh nhân bên ngoài. Thông thiên giáo chủ ánh mắt phức tạp. Vốn dĩ đến nương tựa theo chu tiên kiếm trận. Tại diệt trừ ngộ đạo tên biến thái này bên ngoài. Chư thánh bên trong là thuộc hắn cường đại nhất. Chỉ là không có muốn đến lão tử. Còn có lá bài tẩy này. Nếu không phải là ngộ đạo cùng đại ca giao thủ. Chỉ sợ môn thần thông này liền đầu tiên dùng trên người mình đi. Lúc này thông thiên giáo chủ hoàn toàn là đã nhìn ra tam giáo dự định liên thủ đối phó hắn. Dù là thấy nguyên thủy cùng lão tử tao ngộ nguy hiểm, đều không có tính toán ra tay. Tuy nói Thông Thiên giáo chủ trọng tình trọng nghĩa, nhưng hắn không phải loại người cổ hủ. Hai cái đại ca đều muốn liên thủ đối phó hắn, chẳng lẽ còn muốn giúp bọn hắn sao? Lại nói, Ngộ Đạo tại sao lại xuất hiện ở đây? Đó là bị Tiệt giáo kéo xuống nước tới. Nếu không có Tiệt giáo đệ tử Triệu Công Minh, để ba vị bọn em gái xuất thủ, cái nào sẽ khiến Bồng Lai đệ tử xuất động? Tăng thêm, lúc này phong thần đại kiếp, rõ ràng là lấy Tiệt giáo làm chủ. Như Thông Thiên giáo chủ đầy đủ quả quyết, lúc này hướng Tam giáo đệ tử xuất thủ, liền có thể để bọn hắn toàn diện lên bảng. Đến lúc đó Tiệt giáo đệ tử tổn lạc người, khẳng định sẽ giảm bớt không ít. Mặc dù Tam giáo đệ tử nhóm chung vào một chỗ, tựa hồ cũng đụng không ra nhiều như vậy, nhưng tuyệt đối có thể giảm bớt Tiệt giáo đệ tử áp lực. Chỉ tiếc, Thông Thiên giáo chủ không phải người vô tình, càng không phải là không chú ý tình nghĩa huynh đệ người. Dù là biết rõ nói Tam giáo liên thủ, muốn để hắn dẫn đầu hướng sư huynh nhóm đệ tử xuất thủ, vẫn là hạ không được quyết tâm này. Ầm ầm, Ngộ Đạo tế ra Thôn Thiên Ma Quán, màu đen cột sáng, phảng phất là màu đen nước mưa dạng, nghiêng rơi xuống dưới dạng. Thái Thanh đạo nhân tế ra Thái Cực Đồ, còn có Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, bảo vệ lấy bốn cái thánh nhân, nhưng vẫn là bị làm cho chật vật không chịu nổi. Thái Cực Đồ huyền diệu vô hạn, tạo hóa vô tận, chính là bàn cổ đại thần Khai Thiên Thần Phủ búa lưng biến thành, có thể hóa giải hết thảy công kích, không nhìn bất luận cái gì phòng ngự, nhưng cũng phải nhìn đụng tới người nào. Ngộ Đạo thực lực cường đại, tăng thêm Thôn Thiên Ma Quán món chí bảo này, dù coi như là đầu đội lên Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, cũng không thể nói vững như bàn thạch. Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói, nhìn bản tọa đưa ngươi mai rùa đánh vỡ. Dứt lời, hắn tế ra Thí Thần Thương, còn có Thương Thiên Ấn tới. Cái kia Thí Thần Thương, cái này đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, đơn thuần lực công kích tuyệt không kém hơn bất kỳ chí bảo, vô tận sát khí lan tràn ra. Mà Thương Thiên Ấn là kiện hậu thiên công đức chí bảo, tuyệt không kém hơn lão tử Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp. Chỉ là một cái chủ công phạt, một cái chủ yếu là phòng thủ, có 9 cái lên xuống khác nhau, lẫn nhau không nói hùa. Ngũ Chảo Kim Long, 9 con rồng vàng mỗi người đều mang thần vận. Thương Thiên Ấn tế ra, phía trên điêu khắc 9 con rồng vàng, tại tường vân bên trong ghé qua, mỗi đầu kim long lân phiến, râu rồng chờ mảy may tất hiện, vạn sợi kim quang tại trên thân rồng lập lòe, long thân run run, khúc cái cổ ngẩng đầu nhảy lên tại không, râu rồng mắt nộ trương, rộng rãi miệng râu dài, vẩy và móng sắc bén, khuỷu tay lông như kiếm, cao to thân rồng khuấy động vân khí, thế không thể đỡ, giống như chân long lại hiện ra, ngụ ý bát hoang lục hợp, duy ta độc tôn. S canh thứ nhất, cầu dưới tự động đặt mua A1, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.